vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 1225 ai nha. Bị nghiền, Vân Cổ chui kiếm không gian nhưng Trang không được sinh mệnh thế giới. Hơn nữa cũng không như vậy đại, liền hiện tại xúc tu phía cuối kia mô hình đều là thật lớn, còn không biết thoát ly xúc tua sau có thể hay không bành trướng. Tóm lại, này đó việc nhỏ không đáng kể. Liễu Vân cảm thấy nàng ra tay sau hẳn là không dành tới suy xét, sáng thế thần liền tính hôn mê chung có thể sử dụng ra này nhất chiêu, lại sao lại đơn giản như vậy làm nàng rời đi. Đặc biệt còn mạnh mẽ cắt ba cái thế giới, Liễu Vân cảm thấy đổi thành chính mình khả năng sẽ hoàn toàn nổ mạnh, không tiếc hết thảy đại giới đều sẽ lộng chết đầu sỏ gây tội. Nếu nói nguyên lai nàng cùng sáng thế thần còn có một tia bắt tay giảng hòa khả năng, như vậy từ tiến vào tinh thần thế giới liền hoàn toàn không có khả năng. Vân Cổ nghĩ nghĩ nói, không được a, ta không thể ở bên ngoài, ta một xúc lực bướu thịt xúc tua nhất định sẽ có cảm ứng, không có khả năng như vậy bình tĩnh. Liễu Vân gật đầu, trực tiếp đem Vân Cổ thu vào thức hải. Vậy ngươi trước xúc lực, ta bố trí một chút, làm chờ lát nữa nhất chiêu càng tốt cát, nói, bay đến Cửu Châu thế giới bên kia, cầm lấy Vân Tuyết Chân Lăng đánh kết lúc sau còn thừa bộ phận, làm này biến trường một ít, sau đó vòng quanh 9 điều xúc tua bay một vòng, một cái quấn quanh, đánh cái kết, đem 9 điều xúc tua tương đối mặt trên bộ phận cột vào cùng nhau, ân, chói đến tương đối trường, chói lại một tiết, còn không tiếp theo tiết, lại chói lại một chút, sau đó đem trung gian không hạ bộ phận bãi bãi, tìm một cái thực tốt góc độ, cùng thô trắng xúc tua mỗ một tiết đối tề, trở thành một cái thẳng tắp. Làm xong này đó, Liễu Vân còn đánh giá một chút chính mình vị trí, nhìn nhìn lại bướu thịt phương vị, lâm vào trầm tư, nàng suy nghĩ, chờ lát nữa phải dùng cái gì phương thức, cái gì góc độ đi trốn, nhiều như vậy xúc tua chặn đường. Hắc ảnh cái kia tuyến cũng có chút vô pháp phát huy a. Nếu là bị phát hiện, khẳng định sẽ trước hết đối phó cái kia tuyến, nàng đến tàng hào, nghĩ tới nghĩ lui. Diễn thử cũng chỉ có thể dự một bộ phận, chủ yếu không biết chờ lát nữa sẽ phát sinh cái gì, đang nghĩ ngợi tới. Vân Cổ đột nhiên nói, được rồi, chủ nhân, nhanh lên nhanh lên, một bộ không nín được bộ dáng. Sợ tới mức Liễu Vân chạy nhanh đem Vân Cổ kiếm móc ra tới. Căn bản không kịp xem một cái, liền hướng vừa rồi tốt vị trí bổ qua đi, cùng mang đi. Còn có Liễu Vân thần hồn chung vốn là không nhiều lắm thần linh lực, cảm giác thần linh lực quá thiếu. Nháy mắt rút cạn đều không có đạt tới Vân Cổ kiếm chiêu uy lực hạn mức cao nhất, ngay cả Vân Cổ đều ở kêu, lại đến điểm, lại đến điểm, thiếu, uy lực sẽ yếu bớt. Liễu Vân theo bản năng đem đan điền trong không gian hồi lâu chưa từng vận dụng quá tinh thuần linh lực độ cho Vân Cổ, liền thấy Vân Cổ kiếm mang nháy mắt bảo trướng, trực tiếp cắt hai cái điểm. Cửu Châu thế giới 9 điều xúc tua tuy rằng tương đối tế một chút, đó là cùng thô trắng xúc tua so giống nhau xúc tua vẫn là muốn thô trắng không ít. 9 điều xúc tua trói lại kia cũng không cần thô trắng xúc tua tế nhiều ít. Liễu Vân đôi mắt nhíu lại, lúc này mới phát hiện Vân Cổ kiếm mang đã không có bất luận cái gì ngụy trang, là trong suốt, chung quanh còn quanh quẩn không ít bảy màu trong suốt, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, nhưng là sắc bén đến làm người da đầu tê dại. Chỉ thấy mới vừa tiếp xúc liền cắt xuống đi một nửa, nhẹ nhàng đến cùng thiết nộn đậu hủ dường như, nhưng là một nửa sau đột nhiên dừng một chút, có điểm ngăn cản cảm giác, bất quá không kiên trì bao lâu, một cái hô hấp lại lanh lẹ cắt đi xuống. Cái này có điểm giống thiết đậu hủ khô, rõ ràng cảm giác có lực cản, nhưng mà cũng không thể ngăn cản cái gì. Vân Cổ kiếm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cùng Liễu Vân kế hoạch giống nhau. Tốc độ quá nhanh, mau đến bướu thịt cùng mặt khác xúc tua hoàn toàn không có phản ứng, chờ thiết xong. Rồi, Liễu Vân mới cảm giác bướu thịt nháy mắt tuôn ra vô cùng hơi thở nguy hiểm, giống như ngủ say vực. Sâu ác ma đột nhiên tỉnh lại, muốn chọn người mà phệ, Liễu Vân căn bản không rảnh lo tưởng khác. Cùng Vân Tuyết Chân Lăng tâm ý tương thông, ở cắt xong kia một khắc. Vân Tuyết Chân Lăng ngay lập tức buông ra xúc tua, một mặt bao vây lấy cửu đỉnh giới, một chỗ khác bao bọc lấy cửu châu thế giới. Liễu Vân thu hồi Vân Cổ, liền dùng kiếm đem Vân Tuyết Chân Lăng một trọn, liền đánh bay đi ra ngoài, làm Vân Tuyết Chân Lăng một mặt giúp một cái. Là nàng trước mắt có thể sử dụng biện pháp tốt nhất, nàng cũng không biết hai thế giới có thể hay không bị bài xích đi ra ngoài. Cũng không biết sẽ bài xích tới nơi nào. Càng không biết Vân Tuyết Chân Lăng có thể hay không trói được hai cái thế giới. Tóm lại, nàng đã tận lực, nếu là có thể đem hai cái thế giới cột vào cùng nhau. Hơn nữa có Vân Tuyết Chân Lăng, nàng tìm lên cũng dễ dàng một ít, nếu thật sự không được. Nàng đi ra ngoài trước tìm Vân Tuyết Chân Lăng mới là chính đạo, đến nỗi hai cái thế giới. Cũng chỉ có thể nói, tùy duyên. Nhưng thật ra tiểu phì pi nàng ngược lại không như vậy lo lắng. Nàng có Ngô Đồng Ngọc Diệp, có thể truyền tống đến thế giới cây ngô đồng bên kia. Chỉ cần Thương Ngô Cảnh không phải ngã xuống cái gì kỳ quái đặc thù địa phương, hẳn là hảo tìm đến nhiều, Liễu Vân đã tính toán hảo. Cũng chỉ là nhìn Vân Tuyết Chân Lăng mang theo hai đống bay đến khá xa địa phương, bướu thịt quả nhiên phát huy. Thậm chí mang theo một loại vô hình tiếng thét chói tai, trong nháy mắt. Vô số xúc tua xông ra, điên cuồng chiều Liễu Vân công tới. Cái này nhưng thật ra ra ngoài Liễu Vân dự kiến, Liễu Vân đã có thể thực tốt khống chế chính mình thần hồn thân thể. Căn cứ kình phong cùng tiếng xé gió tả dịch hữu dịch. Không ngừng trốn tránh xúc tua, thật sự tránh không khỏi đi. Liền dùng Vân Cổ kiếm chém, mặc dù không có xúc lực, đối phó này đó xúc tua liền còn thành thạo, chẳng sợ chém không ngừng cũng có thể trọng thương. Xúc tua chính mình gặp sở cửa hàng hoặc là tại chỗ khôi phục, điểm này khe hở đủ để cho Liễu Vân có cơ hội ra bên ngoài phiêu. Đột nhiên một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên tới trán, cảnh báo điên cuồng kéo vang. Liễu Vân một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, tức khắc lòng tràn đầy nắm thảo. Cái này chính là nàng không nghĩ tới, bướu thịt không chỉ là trường xúc tua, chính mình thế nhưng còn ở bành trướng, phảng phất khí no rồi giống nhau. Vô thanh vô tức chiều Liễu Vân nơi này nghiền áp lại đây. Liễu Vân quay đầu lại thời điểm, bướu thịt đã gần trong gang tấc. Chẳng sợ nàng phản ứng cực nhanh, đối với bướu thịt chính là mấy chiêu, lợi dụng kiếm chiêu lực lượng đem chính mình sau này đẩy thật sự xa. Cũng không có trì hoãn bướu thịt bành trướng, kiếm chiêu dường như bị nuốt giống nhau. Không có gì gợn sóng, nắm thảo, Liễu Vân nhịn không được bảo thô khẩu. Lần đầu tiên trơ mắt nhìn chính mình bị bướu thịt cấp áp lại đây cắn nuốt rớt, như thế cự vật. Quả thực toàn phương vị, căn bản không chỗ nhưng trốn, bướu thịt ở cắn nuốt rớt Liễu Vân sau. Cũng không có đình chỉ bành trướng, còn ở điên cuồng lớn lên, tựa hồ còn tưởng chiều Vân Tuyết Chân Lăng đuổi theo. Vân Tuyết Chân Lăng bị chọn thật sự xa, thấy như vậy một màn, vội vàng kéo hai đống chạy nhanh chạy, không thể không nói. Vân Tuyết Chân Lăng tốc độ so Liễu Vân bay lên mau nhiều, thực mau liền phải không thấy bóng dáng. Kết quả, đang chạy trốn trên đường, nó thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thực mau liền mang theo hai đống biến mất ở màu đen không gian. Ở Vân Tuyết Chân Lăng biến mất kia một khắc, bướu thịt bành trướng đột nhiên tạm dừng, liền như vậy lẳng lặng dừng lại trong bóng đêm. Không hề tiếp tục bành trướng, cũng không thu nhỏ lại, chính là nguyên bản dường như tim đập hô hấp giống nhau nhảy lên. Nhanh rất nhiều lần, phảng phất tâm động chỉ số biểu tới rồi 100 năm. Hết chương.